Tôi nói các người dùng tay lại. Nhưng hai nữ bảo vệ đó là người của Kỳ Vân Như. Từ nhỏ bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Kỳ Vân Như. Cách chương.